yêu em. Tập 3. Một tiếng hát vang lên làm cho cả hai giật mình buông nhau ra. Ăn cướp! Ăn cướp! Cát Tường vừa hét vừa đuổi theo tên cướp. Vừa lúc Trần Phong đưa chân ra gạt tên cướp ngã nhào. Còn chạy! Tên cướp nhìn Trần Phong giận dữ. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của ông? Trần Phong khinh khỉnh trả lời. Ông là ai? Nhìn thấy trước mắt thì can thiệp đó. Vừa lúc Cát Tường đuổi đến, nàng thở hổn hển, rồi nó vừa nói: trả gió sách cho tôi. Trần Phong nhìn Cát Tường trăn trối. Đôi gò má của nàng ửng hồng thật đáng yêu. Có lẽ nàng do mệt đuổi theo tên cướp. Trần Phong cúi xuống lấy cái giỏ sách đưa cho nàng. Của chị hai đây nè. Cát Tường giật mình vì nhận ra Trần Phong. Trái đất này đúng là nhỏ hẹp thật. Cát Tường hất mặt. Chị hai không có thèm cảm ơn chú em đâu nha. Trần Phong bật bật cười vì cái điệu bộ của Cát Tường. Tôi có bảo chị hai phải cảm ơn sao? Cát Tường dỗ môi. Biết vậy thì tốt. Chào chú em nha. Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi. Trần Phong còn muốn đấu khẩu với Cát Tường nữa, nhưng con dao trong tay tên cướp làm cho anh thót tim. Anh la lớn lên: cẩn thận! Nhưng không còn kịp nữa. Bàn tay cầm mũi dao đang lao theo sau lưng Cát Tường. Trần Phong chồm người, bàn tay anh nắm chặt đầu dao của tên cướp, làm cho Nguyễn Nguyên hoảng hốt la lên: Trần Phong, anh điên sao chứ? Cát Tường quay đầu lại, nàng thấy bàn tay của Trần Phong đang tứa máu trên mũi dao của tên cướp. Nàng bật kêu lên: muốn chết hả? Buông ra đi! Trần Phong vẫn không buông. Bàn tay anh bấu mạnh hơn vào lưỡi dao và thật nhanh anh đã hạ tên cướp dễ dàng. Giọng của anh gầm gừ: mày muốn chết hay sao mà dám động đến Trần Phong hả? Tên cướp cứ quýt nói: Trần Phong, của Phong Việt. Trần Phong hất mặt: xem ra mày cũng có chút hiểu biết đó. Tên cướp co ro sợ hãi. Cái tên Trần Phong đã làm cho hắn đứng tim. Ai không biết Trần Phong của Phong Việt? Cách đây mấy năm, Trần Phong còn suýt chết vì một trận đại chiến. Từ đó đến nay, anh có vẻ im hơi, nhưng không ai dám đụng đến anh. Tên cướp lắp bắp nói: Trần Phong, xin tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa đâu. Trần Phong chỉ tay về phía Cát Tường: mày xin lỗi chị hai của tao đi. Tên cướp nhìn Cát Tường trân trối. Chị hai của Trần Phong sao mà bé bi như vậy? Hắn cố nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng: chị hai bỏ qua cho em. Em biết lỗi rồi. Cát Tường gật gù: biết lỗi là tốt rồi, thôi đi đi. Tên cướp mừng quýnh, coi dò chạy. Nguyễn My nhìn vết thương trên tay Trần Phong, lo lắng nói: vết thương sâu quá Trần Phong à, em đưa anh đi bệnh viện ha. Trần Phong nhìn Cát Tường như muốn tìm chút quan tâm trên gương mặt của nàng, nhưng anh hoàn toàn thất vọng. Cát Tường cười nhẹ: xem ra chú em cũng có chút tiếng tăm ha. Trần Phong cười khan một tiếng: không nổi tiếng lắm, nhưng khi cần chị hai cứ đem tên của tôi ra, bảo đảm không ai dám đụng tới sợi lông chân của chị hai đâu. Cát Tường là một cái lè lưỡi: thì chúng không dám đụng đến cọng lông chân, nhưng chúng dám cắt cổ chị hai đó. Nguyễn My nhìn cách nói chuyện của Trần Phong và Cát Tường, cô ngạc nhiên: cô ấy là ai vậy Trần Phong? Cát Tường cướp câu trả lời của Trần Phong: tôi là chị hai của chú em đó, còn cô? Nguyễn My quan sát Cát Tường, nhìn nàng cũng giống như người yêu Trần Phong hơn là chị hai. Song cô vẫn nhẹ nhàng: em là Nguyễn My, người yêu của Trần Phong. Trần Phong muốn nhìn thấy sự ghen tức trong ánh mắt Cát Tường, nhưng tuyệt nhiên không có. Một cái gì đó sụp đổ trong lòng anh. Cát Tường khịt mũi: vậy thì em chịu khó săn sóc cho chú em của chị hai nha. Chị hai đi trước đây. Chào. Cát Tường quay lưng. Thiên sử đã đón nàng ở phía trước. Em đi đâu mà lâu vậy chứ? Làm cho anh và Khả Tú lo quá đi. Cát Tường cười hiền trả lời. Em đi tùm lum tà la đó mà. Mình về chưa thiên sử? Thiên sử vui vẻ chôn qua vai Cát Tường rồi nói. Mình đi về khách sạn chuẩn bị đi. 2 giờ mình xuất phát. Cát Tường bá cổ thiên sử. Em cũng muốn về Sài Gòn. Em sẽ kể cho Tuấn Kha về chuyến đi thú vị này. Thiên sử thất vọng khi Cát Tường nhắc đến Tuấn Kha. Song anh vẫn im lặng. Cát Tường vẫn véo von với thiên sử, mà không hay sau lưng nàng con ba đen thui nhìn nàng muốn rách khóe. Khả Tú đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Cát Tường kêu khẽ. Mày đừng có làm cho tao vào phòng cấp cứu giống mẹ mày nghe Khả Tú. Khả Tú tròn mắt hỏi. Là sao? Cát Tường dài giọng. Mày cứ đi qua rồi đi lại, đi tới rồi đi lui. Hai con mắt của tao sắp bị cho mày lạp lọt ra ngoài rồi nè. Đang lo lắng cho mẹ, nhưng Khả Tú không thể không phì cười. Mày đúng là... Vừa lúc cửa phòng cấp cứu bật mở, Bình An xuất hiện kêu lên. Ai là người nhà của bà Khả Lan? Khả Tú nhanh nhẩu trả lời. Là tôi, thưa bác sĩ. Cát Tường nhận ra Minh An trong chiếc áo blue trắng. Minh An? Minh An ngạc nhiên hỏi. Cát Tường, sao em ở đây chứ? Cát Tường chỉ tay về phía Khả Tú, cô nói. Mẹ của Khả Tú, bạn của em, bà bị ốm đó. Dì ấy sao rồi hả anh? Minh An nhìn cô gái tên Khả Tú, một gương mặt kiều diễm làm cho anh thoáng bối rối. Khả Tú hỏi khẽ. Mẹ tôi không sao chứ bác sĩ? Minh An gật gù. Bác ấy không có sao. Trời trở lạnh cho nên bác ấy bị trúng gió. Khả Tú thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời Phật. Cát Tường kêu lên. Tụi em vào thăm gì được không hả anh? Minh An cười hiền trả lời. Được, nhưng mà nhanh thôi, phải để cho bác ấy nghỉ ngơi. Cả hai cảm ơn Minh An, rồi vào thăm bà Khả Lan. Khả Tú nắm tay bà, cô nói. Mẹ, mẹ thấy thế nào? Bà Khả Lan hé mắt. Mẹ không có sao. Cát Tường cười nhẹ. Dì làm cho con và Khả Tú lo gần chết. Bà Khả Lan âu yếm. Mẹ lại làm phiền hai đứa rồi phải không? Khả Tú kêu lên. Mẹ, con là con của mẹ bà. Bà Khả Lan gật nhẹ. Mẹ biết rồi. Cát Tường dè dặt nói. Khả Tú à, mày ở lại với dì nha. Tao có chút công chuyện cần phải đi gấp. Khả Tú bật dậy. Cảm ơn mày đã đến đây với tao. Cát Tường bèo má Khả Tú rồi nói. Tao với mày mà còn nói ơn nghĩa hay sao? Thôi, tao đi nha. Khả Tú khép cửa. Cô ngồi xuống bên giường của bà Khả Lan. Cô nói. Mẹ, mẹ ráng nghỉ ngơi cho khỏe rồi về nhà nha mẹ. Bà Khả Lan khép hờ mắt trả lời. Mẹ muốn ngủ một chút. Khả Tú kéo mền đắp cho bà. Mẹ nghỉ đi, con lên gặp bác sĩ một lát. Khả Tú nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Giọng Minh An vang lên. Vào đi. Khả Tú ngập ngừng, ngồi xuống đối diện với Minh An. Bác sĩ. Minh An ngẩng lên, anh hơi ngạc nhiên. Khả Tú, em tìm anh có việc gì? Khả Tú buồn buồn hỏi. Em chỉ muốn biết tình hình của mẹ em. Minh An điềm đạm nói. Không phải anh đã nói hồi nãy sao? Mẹ em chỉ bị trúng gió thôi. Khả Tú chớp mắt nhìn Minh An. Anh đừng có giấu em. Em biết mẹ em còn căn bệnh khác nữa, nhưng mẹ không muốn cho em biết. Anh có thể nói cho em biết được không? Minh An thấy thương Khả Tú làm sao. Cô đúng là một đứa con hiếu thảo. Anh phân vân. Nhưng anh không có quyền tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân. khi mà họ không đồng ý. Giọng Khả Tú rưng rưng. Coi như em van xin anh có được hay không, em hứa sẽ không để cho mẹ em biết chuyện này. Bình An chau mày nói. Nhưng mà... Khả Tú năn nỉ. Bình An, em tin anh là người tốt, coi như anh giúp em được không? Bình An nhìn vẻ mặt lo lắng của Khả Tú, anh mềm lòng. Nhưng em phải hứa giữ bình tĩnh mới được đó. Khả Tú gật đầu lia lịa. Em hứa, anh mau nói cho em biết đi. Bình An thở dài buồn bã. Mẹ em bị ung thư máu, đã vào giai đoạn cuối rồi. Khả Tú nghe như tai mình ù. Cô hét lên. Anh nói mẹ em bị... Minh An gật nhẹ. Bác đã bị ung thư máu, bệnh đã vào giai đoạn cuối. Khả Tú nấc lên. Không, không thể nào, mẹ ơi. Minh An đặt bàn tay lên vai Khả Tú. Đừng có quá đau lòng Khả Tú à. Khả Tú bất ngờ nắm lấy bàn tay Minh An. Anh, mau cứu mẹ em đi, anh Minh An. Minh An nhìn Khả Tú thương xót, anh trả lời. Bệnh đã rơi vào giai đoạn cuối, anh không thể làm gì khác hơn được Khả Tú à. Nàng nức nở. Không còn cách nào sao? Minh An an ủi Khả Tú. Cách duy nhất là chúng ta hãy cho mẹ em những ngày cuối đời thật vui vẻ. Khả Tú nghẹn ngào trong vòng tay của Minh An. Tiếng nức nở của Khả Tú làm cho Minh An nao lòng. Bập. Cái bong bóng phồng to rồi vỡ ra trên đôi môi mọng đỏ của Cát Tường. Nàng đưa tay vỗ vỗ vào đôi má bầu bĩnh của mình, nheo nheo mắt nhìn vào chiếc kính xe gần đó. Nàng hít hà. Cũng xinh đấy chứ. Chiếc kính xe từ từ hạ xuống. Cái giọng trầm ấm vang lên làm cho Cát Tường giật mình. Chị hai định nhắc ma tôi hả? Cát Tường xấu hổ. Nàng nhăn nhó trả lời. Cái gì? Ai nhắc ma ai chứ? Trần Phong là một cái nhún vai. Nhìn là biết rồi mà còn hỏi. Chị hai đi đâu mà ăn mặc cái gì mà quái gở vậy chứ? Cát Tường cụp mắt nhìn lại bộ dạng của mình. Nàng rất lịch sự trong bộ com lê màu sữa mà. Cát Tường cong môi. Cái gì mà quái gở? Chú em lúc nào cũng thích đấu đá với chị hai là sao vậy chứ? Trần Phong không tranh cãi với Cát Tường. Anh nói. Chị hai đi đâu? Tôi cho quá vàng nè. Cát Tường trề môi. Không có thèm. Nói rồi nàng vội vã quay ly vì đã trễ giờ. Trần Phong nhìn theo cho đến khi chiếc xe buýt chở Cát Tường mất hút. Cát Tường lễ phép chào bác bảo vệ. Bác ơi, cháu đến nhận việc. Bác bảo vệ chưa kịp trả lời thì chiếc xe bốn chỗ bóng loáng chờ tới. Bác vội vã mở cổng và mở cửa xe cúi đầu chào. Dạ. Đôi mắt Cát Tường nhìn Trần Phong như muốn lọt ra ngoài. Nàng gắt lên. Cái tên này sao lại theo tôi đến đây hả? Trần Phong cũng giật mình. Anh nhìn Cát Tường ngạc nhiên. Tôi theo chị hai đến đây. Hồi nào? Bác bảo vệ chen vào. Cô ấy đến để nhận việc đó. Trần Phong kêu lên trong đầu. Đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Cát Tường cầm cớn nói. Anh đến đây làm cái gì chứ? Trần Phong tỉnh bơ. Vậy chị hai đến đây làm cái gì? Nàng vênh mặt trả lời. Tôi đương nhiên đến đây là làm việc rồi. Trần Phong nói. Thì tôi cũng thế. Bác bảo vệ cười nói. Thật ra Trần Phong là... Trần Phong gạt ngang chặn lời. Tôi là trợ lý ở đây. Bác bảo vệ kêu lên. Đâu có phải. Trần Phong gặp người. Làm việc của mình đi. Bác bảo vệ không nói thêm. ông vỗ vào phòng bảo vệ. Cát Tường nhìn Trần Phong bĩu môi. Đi làm công mà cũng phải đặt đi xa hơi đời mới nữa. Chị hai còn tưởng chú em làm giám đốc cơ đấy. Trần Phong đáp lại. Bộ làm giám đốc mới được đi xe hơi hay sao? Cát Tường chớp mắt không chịu thua. Đúng vậy chứ sao? Trần Phong cho hai tay vào túi quần nói. Vào đi, trễ giờ làm việc rồi đó. Nàng xí cho Trần Phong một cái dày mấy trăm cây số. Chú em cũng thành công tiếc việc quá hà. Trần Phong buông gọn. Đương nhiên. Rồi Cát Tường lò tò đi theo sau lưng Trần Phong. Nàng được chọn làm trợ lý cho tổng giám đốc của ngân hàng Phong Việt. Cát Tường đến phòng nhân sự nhận thẻ và tài liệu nghiên cứu mọi hoạt động sắp tới của ngân hàng. Hoàng Long vui vẻ nói, em đến phòng của tổng giám đốc đi. Cát Tường cười hiền. Nàng nói, dạ, mà phòng của ông ấy ở đâu vậy anh Hoàng Long? Hoàng Long tủm tỉm cười. Em đừng có gọi tổng giám đốc bằng ông, anh ta còn trẻ lắm đó. Cát Tường chợt đỏ mặt. Em biết rồi. Hoàng Long chỉ ngón tay. Lầu 2, ra thang máy quẹo phải và cái phòng đầu tiên. Cát Tường nhã nhặn trước sự nhiệt tình của Hoàng Long. Em biết rồi, chào anh Hoàng Long nha. Cát Tường đưa tay gõ cửa phòng. Giọng người đàn ông vọng ra. Vào đi. Nàng cúi đầu giọng thật khẽ. Chào tổng giám đốc, tôi là... Rồi nàng muốn bật ngửa khi thấy Trần Phong ngồi ở chiếc ghế lớn chính giữa, nên tức quá nàng nã tiểu liền dồn dập. Lại là anh, thật ra anh muốn cái gì chứ? Sao anh lại theo tôi hoài vậy? Còn dám ngồi cái ghế của tổng giám đốc nữa, coi chừng trèo cao té đau đó cái biết chưa hả? Còn nữa, dập ngay cái điếu thuốc của anh ở nơi này đi, đồ mất lịch sự. Không có biết. Trần Phong nạt ngang. Stop. Cát Tường vẫn còn giận phừng phừng. Sao lại phải stop chứ? Tôi chưa hơi nói hết mà. Tổng giám đốc thật không có mắt nhìn người. Sao lại để người như anh làm việc ở đây chứ? Trần Phong còn chưa kịp lên tiếng thì giọng của Quỷ My đầy giận dữ. Chị hai, đừng có tưởng mình là chị rồi muốn làm cái gì cũng được chứ. Chị hai là cái thớ gì mà dám chỉ trích tổng giám đốc? Cát Tường quay lại nhìn Nguyễn My. Nàng nhận ra Nguyễn My là cô gái đã cùng đi với Trần Phong hôm trước và hai người còn hôn nhau. Cát Tường vọt miệng. Tôi không có chỉ trích tổng giám đốc, nhưng quả thật ông ta không có biết nhìn người cho nên mới nhận cái tên khùng điên ba trợn kia vào làm. Nguyễn My gắt lên. Chỉ có thôi đi không? Trần Phong chính là tổng giám đốc của ngân hàng này đó. Cát Tường muốn bật ngửa vì câu nói thốt ra từ cửa miệng của Nguyễn My. Nàng tròn mắt. Cái gì? Trần Phong hơi ngửa cổ ra sau. Anh châm cho mình điếu thuốc. Thế thì sao nào? Cát Tường bỗng cà lâm đến tội nghiệp. Anh là tổng giám đốc. Trần Phong hất mặt. Đúng vậy. Không được à? Cát Tường nghe máu trong người chạy rần rần. Nàng giận Trần Phong ghê quá. Thì ra, ngay từ đầu Trần Phong đã biết nàng làm việc ở đây và cố tình đùa cợt với nàng. Cát Tường liếc nhìn Trần Phong một cái bén ngót. Được chứ, nhưng tôi thì không được. Trần Phong nhíu mày hỏi. Ý chị hai là sao? Nàng cắn nhẹ đôi môi trả lời. Tôi không thèm làm việc ở đây với một tên tổng giám đốc từng tửng, lúc nắng lúc mưa như anh đâu. Chào. Trần Phong bật dậy như cá lò xo. Chị hai định đi đâu? Không phải đến đây để làm việc hay sao chứ? Nàng khẽ cười trả lời. Vừa rồi thì phải, nhưng bây giờ thì không. Trần Phong bực dọc. Chỉ vì... tôi là tổng giám đốc mà chị hai như vậy sao chứ? Nàng buông gọn. Phải. Trần Phong nhào đến bóp mạnh bàn tay Cát Tường. Giọng của anh gầm gừ. Ghét tôi như vậy sao? Cát Tường cụp mắt tránh tia nhìn có lửa của Trần Phong, giọng nàng khẽ run. Đúng, tôi ghét anh đó. Làm sao tôi có thể làm chung một chỗ với anh, lại là cấp dưới của anh nữa chứ? Trần Phong hỏi Cát Tường. Vậy bây giờ chị hai muốn sao? Nàng nhổ đôi môi lên. Tôi sẽ nghỉ việc. Trần Phong hất mặt nói. Chị hai nghĩ ngân hàng của tôi là cái chợ trời, muốn đến là đến, muốn đi là đi hay sao chứ? Nguyễn My chen vào. Nếu chị hai đã không muốn làm thì thôi, hay anh để chị hai đi đi. Trần Phong gắt gỏng. Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Nếu chị hai muốn đi thì phải bồi thường hợp đồng cho chúng tôi. Cát Tường nhìn Trần Phong trăn trối, nàng ấp úng hỏi. Cái gì? Trần Phong nhếch môi. Không phải chị hai vừa ký hợp đồng với Hoàng Long ở phòng nhân sự sao? Nếu muốn hủy hợp đồng, tôi buộc phải đưa chị hai ra pháp luật đó. Nàng kêu lên hoảng hốt. Cái gì? Trần Phong tiến lại gần Cát Tường, mặt anh cúi sát mặt nàng. Không muốn vào tù thì hãy làm việc ở đây cho đến khi hợp đồng kết thúc. Thấy nàng im lặng, Trần Phong thích thú. Anh quay về phía Nguyễn My. Em cũng về phòng làm việc đi. Nguyễn My cự nữ. Em... Trần Phong nghiêm mặt nói. Hay em cũng mọc muốn vào nhà đá. Nguyễn My giận dỗi, cô ngoe ngoẩy bỏ đi. Trần Phong nắm tay Cát Tường kéo lại chiếc bàn bên cạnh mình. Đây là chỗ của chị hai, bắt đầu làm việc đi chứ. Buổi làm việc đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng. Trần Phong không làm khó Cát Tường bất cứ chuyện gì hết, ngoại trừ ánh mắt đa tình của anh làm cho Cát Tường nơm nớp lo sợ. Khả Tú không kiềm chế nỗi sự ngạc nhiên, cô kêu lên. Có thật vậy không? Cát Tường bực dọc trả lời. Sao lại không? Tao đang stress vì làm cấp dưới của một con ma đáng ghét kia nè. Khả Tú bật cười. Công nhận mày và Trần Phong có duyên thiệt đó. Cát Tường gắt gỏng. Có duyên cái con khỉ họ quan gia ngõ hẹp thì có. Khả Tú cười hì hì. Mày cứ mạnh miệng cho lắm vào, đến một ngày nào đó mày lại khóc lóc với tao vì đã yêu con ma kia. Cát Tường nạt ngang. Mày có thôi đi không? Anh nói tầm bậy tầm bạ không à? Khả Tú hỉnh mũi. Nói tầm bậy tầm bạ mà lại trúng tùm lum tá la. Cát Tường nạt đùa. Thôi ăn nhanh đi chứ, sắp tới giờ làm việc rồi đó. Khả Tú gật cù. À, xem ra mày cũng chăm chỉ quá ha. Cát Tường giọng khinh khỉnh. Không phải tao chăm chỉ, mà tao không muốn bị Trần Phong xem thường. Khả Tú dài giọng. Xem ra Trần Phong cũng quan trọng trong lòng mày quá ha. Lúc này mày cũng nghĩ đến cảm nhận của hắn ta sao? Không lẽ mày đã yêu Trần Phong rồi? Cát Tường giật mình vì lý lẽ của Khả Tú. Nàng đánh trống lảng. Công việc của mày thế nào rồi? Thiên sử được chứ hả? Khả Tú gật nhẹ. Cô buồn giọng. Công việc thì tốt, nhưng thiên sử vẫn lạnh nhạt với tao. Cát Tường vỗ mạnh lên vai Khả Tú. Nàng nói. Từ từ rồi thiên sử sẽ hiểu tấm chân tình của mày thôi mà. Khả Tú nhìn Cát Tường chăm chăm. Tao cũng mong như vậy, nhưng tao biết thiên sử đang đợi tấm chân tình của mày. Cát Tường giật nảy người. Đừng có nói tầm bậy chứ mày. Tao và thiên sử chỉ là anh em với nhau thôi. Hơn nữa, thiên sử từng là bạn thân của Tuấn Kha mà. Khả Tú thở dài. Chỉ có mày mới nghĩ vậy thôi. Từ khi biết mày và thiên sử đến nay đã 6 năm, lúc nào thiên sử không quan tâm lo lắng cho mày, người mù cũng thấy thiên sử rất yêu mày. Cát Tường nhẹ lắc đầu. Không có đâu. Đó chỉ là lời hứa với Tuấn Kha thôi mà. Trước khi Tuấn Kha ra đi, thiên sử đã hứa là thay cho Tuấn Kha sắp xếp cho tao. Khả Tú buồn buồn. Mày nghĩ như vậy thật sao? Cát Tường tròn mắt ngạc nhiên. Mày không tin tao hả? Làm bạn hơn 6 năm, có khi nào tao nói dối với mày chuyện gì chưa? Khả Tú gật nhẹ. Thì chưa. Thôi ăn nhanh đi, tao phải vào bệnh viện thăm mẹ tao chút. Cát Tường hỏi, tao cùng đi với mày nha. Khả Tú tròn mắt, không phải mày sợ Trần Phong sẽ... Cát Tường cười hì hì, bây giờ thì khác, tao mặc kệ Trần Phong nghĩ cái gì. Khả Tú cười hiền, vậy thì chúng ta đi. Cát Tường kêu lên, khoan, ghé mua một ít trái cây đã Khả Tú à. Hai người ghé lại quầy trái cây, thật nhanh họ đã đến bệnh viện. Thấy Khả Tú buồn buồn, Cát Tường bóp mà nhẹ bàn tay của bạn. Đừng có để cho mẹ mày nhìn thấy bộ dạng này nha. Khả Tú gượng cười, tao biết rồi. Cả hai nhìn nhau cười trong mắt. Tiếng xầm xì làm cho Cát Tường bực bội, nàng gắt lên, các cô có thôi nói xấu người khác không hả? Các cô gái nhìn nhau nhẹ biểu, hung dữ quá, không lẽ tổng giám đốc chúng ta lại thích mỗi người thô lỗ như vậy sao? Một cô khác trả lời, nếu là Nguyễn My thì còn tạm chấp nhận, chứ con nhỏ nhà quê này thì thật là... Trần Phong tặng hắn và lên tiếng làm cho cô gái im bặt. Chuyện gì vậy? Các cô gái nhìn Trần Phong ngưỡng mộ. Tổng giám đốc cũng xuống căng tin nữa sao? Thích thật đó. Anh nạt đùa, các cô không ăn cơm thì vào làm việc đi. Nói xong anh đến bên Cát Tường hỏi, ăn cơm chưa vậy? Cát Tường nhìn ánh mắt soi mói của các cô gái, giọng nàng chua lè, bộ tôi với tổng giám đốc thân lắm hay sao chứ? Trần Phong khó chịu trước thái độ của Cát Tường, nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ, nếu chưa ăn thì chúng ta cùng đi. Nàng nổi giận đùng đùng trước các biểu môi của các cô gái, cho nên giọng chua lẹ, ai mà thèm đi với anh, đừng có tò đi theo tôi đó, coi chừng tôi kêu cảnh sát à. Dù anh có là tổng giám đốc cũng không có cái quyền xen vào đời sống riêng tư của nhân viên đâu. Chào. Nói xong nàng nện mạnh gót dài như trút giận. Trần Phong vươn người, anh nắm tay Cát Tường, đừng có nói nàng như thế chứ. Nàng giận dữ hất mạnh tay của Trần Phong, tôi đảm bảo là đừng có đụng vào tôi mà. Vài cô gái nói liếu ríu sau lưng Trần Phong, tổng giám đốc ơi, nó không có hợp với tổng giám đốc đâu, nó chỉ là con vịt xấu xí mà thôi. Cát Tường nhìn bọn họ muốn rách khóe, cơn tâm bệnh của nàng chưa kịp bộc phát thì nàng nghe cái giọng gặp gừ của Trần Phong thật dữ tợn, ai cho cô gọi Cát Tường bằng nó? Các cô gái nhìn nhau, tổng giám đốc... Trần Phong hất bắt nhìn về phía họ, tôi cấm không ai được xúc phạm và chống đối Cát Tường. Thái độ không đẹp của các người với Cát Tường thì cũng chính như là với tôi, có hiểu chưa? Các cô gái sụt sịt, tổng giám đốc, tụi em chỉ lo cho tổng giám đốc thôi mà. Vừa lúc đó Nguyễn My xuất hiện, cô nhanh nhẩu hỏi, chuyện gì mà om sòm vậy chứ? Như được một chiếc phao cứu hộ, các cô gái thì nhau kêu ca, chị may quá, bọn em đang góp ý với tổng giám đốc về cô Cát Tường, không ngờ tổng giám đốc... Nguyễn My nhìn họ nhà lắc đầu nói, ai cho các cô đụng đến Cát Tường? Các cô gái lại một phen tức tối, chị à, tụi em đang đứng về phía chị mà, bộ chị không thấy Cát Tường? Nguyễn My gắt nhẹ, các cô thì biết cái gì chứ, Cát Tường là chị hai của Trần Phong đó. Không hẹn mà các cô gái cùng nhau hốt hoảng kêu lên, hả hả? Nguyễn My nheo nheo mắt, còn không xin lỗi tổng giám đốc và Cát Tường đi. Các cô gái rối rít, xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi chị Cát Tường. Cát Tường không thèm nói tiếng nào, quầy quả bỏ đi. Trần Phong quay lại kêu, chị hai, chúng ta đi ăn cơm nha. Cát Tường dừng lại, nàng quay đầu, đôi mắt mang hình viên đạn của nàng nhìn Trần Phong, anh đã gây cho tôi bao nhiêu phiền phức đó là đủ rồi nha. Trần Phong nhìn theo cái dáng nhỏ bé của Cát Tường mà nao lòng. Nguyễn Nhi nhẹ nhàng nói, Trần Phong, chúng ta đi ăn cơm trưa nha, gần đến giờ làm việc rồi. Trần Phong phủi mạnh tay Nguyễn Mỹ. Em ăn đi, anh no rồi. Thank you.